Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, một người xông hắc sát giáo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi nói, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên tin tưởng, bây giờ Nhan Như Ngọc ở tinh thần lực ở trên cũng mau đến gần chân vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng cùng Dịch Tiểu Phi trước, tồn tại chênh lệch thật lớn, có chênh lệch rất bình thường, nếu là chênh lệch quá lớn, vậy Nhan Như Ngọc ở Dịch Tiểu Phi trước mặt liền xuất thủ tư cách cũng không có. Tinh thần lực đánh vào, nếu là không có phòng ngự xuống, ngay tức thì sẽ mất đi chiến lực. Dịch tướng quân, chúc mừng, Hoa Kỳ An không khỏi cười nói, chúc mừng. Quỷ Lạc Thiên giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi chúc mừng. Dẫu sao đây đúng là một kiện mừng rỡ chuyện. Đúng rồi, ta tới là phải nói cho ngươi. Nhà nghi bên kia nhận được tin tức. Hắc sát giáo bên kia lại có động tĩnh. Lúc này Nhan Như Ngọc nghĩ đến. Lần này mang Hoa Kỳ An. Còn có Quỷ Lạc Thiên tới. Là vì cùng Dịch Tiểu Phi thương lượng hắc sát giáo sự việc. Hiện nay hắc sát giáo nhất cử nhất động đều phải thời khắc chú ý xuống. Dẫu sao trong hắc sát giáo, hắc kình vương mới là nhân vật trọng yếu. Dịch Tiểu Phi đã đem hắc xà vương chém chết, bị thương nặng hắc hùng vương. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chịu bỏ qua, hắc sát giáo cũng sẽ không cho phép. Cho nên Ngọc Tông có thể hay không ở hải ngoại đông phương vực tiếp tục sinh tồn. Hắc sát giáo chính là địch nhân lớn nhất. À, sao dự đoán muốn chậm một chút. Nghe được Nhan Như Ngọc theo như lời. Xem ra vậy Hắc Kình Vương phải có động tác. Nhưng lần này Dịch Tiểu Phi phải nắm giữ ở quyền chủ động. Lần đầu tiên là Hắc Xà Vương tới Ngọc Tông địa bàn. Lần thứ hai là Hắc Hùng Vương tới Ngọc Tông địa bàn. Vậy lần này sẽ để cho Dịch Tiểu Phi đi Hắc sát giáo địa bàn. Thật tốt xem cái này Hắc Kình Vương rốt cuộc là một người như thế nào. Bây giờ lại có bản lãnh gì? Tinh thần lực tiến nhiều. Để cho Dịch Tiểu Phi có như vậy sức. Ngọc Tông tất cả hết thảy sự việc. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn gánh nổi khởi. Bên này dù sao cũng là Nhan Như Ngọc tâm huyết. Dịch Tiểu Phi cũng không hy vọng hủy ở hắc sát giáo trên tay. Làm gì? Nhan Như Ngọc vẫn là trong Ngọc Tông người quyết định, nhưng bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi đến, nàng đã đem hết thảy giao cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi giờ phút này phải có thuộc về mình ý tưởng. Ta muốn xông vào một lần hắc sát giáo. Ta muốn xông vào một lần hắc sát giáo. Một câu nói này để cho Nhan Như Ngọc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Không khỏi mở miệng hỏi, thật phải làm sao sao? Trong lời nói ngoài ra một phen ý, chính là Dịch Tiểu Phi một người. Dịch tướng quân, cái này nguy hiểm có chút lớn. Hoa Kỳ An cũng biết Dịch Tiểu Phi trong lời nói, ngoài ra một phen ý, giờ phút này phát biểu mình ý kiến. Hôm nay Dịch Tiểu Phi quả thật mạnh, nhưng Hắc Kình Vương thành tựu Hắc sát giáo giáo chủ, cũng không phải là Hắc Xà Vương, còn có Hắc Hùng Vương. Đến lúc đó các ngươi ở trước mặt chờ là được. Trong hắc sát giáo, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có những người khác có thể uy hiếp ta sao? Dịch Tiểu Phi dám làm như vậy, đó là có đầy đủ tự tin ở đây, tự tin có thể ứng đối trong hắc sát giáo phiền toái. Dịch tướng quân bây giờ tình huống, vậy Hắc Kình Vương cho dù là đỉnh cấp cảnh, cũng không có cái loại đó tuyệt đối thực lực. Trấn áp Dịch tướng quân, lần này mở miệng nói chuyện chính là Quỷ Lạc Thiên, thần điện vô cực cuộc chiến. Quỷ Lạc Thiên có thể thấy được Dịch Tiểu Phi nào dám đánh dám giết một mặt. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi mạnh hơn, nếu là trước kia Quỷ Lạc Thiên cũng biết lo âu. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi là thoát thai hoán cốt tồn tại. Chỉ là mới vừa rồi vậy tinh thần lực cũng đã vô cùng là kinh khủng. Thuộc về Dịch Tiểu Phi nhiều thủ đoạn, Hắc Kình Vương thực lực thật đạt tới chân vũ cảnh đỉnh cấp. Bọn họ cũng không xen tay vào được, nếu là đồng loạt ra tay, không những không thể giúp, còn biết kéo chân sau. Quỷ Lạc Thiên nói không sai. Như Ngọc, cùng tin tức tốt của ta, dù là không giết được Hắc Kình Vương, ta cũng phải đem Hắc Sát Giáo đuổi ra Đông Phương Vực. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, có mình làm quyết định. Được, Nhan Như Ngọc biết được, bây giờ liền cần ủng hộ vô điều kiện Dịch Tiểu Phi. Nếu đã cùng Hắc Sát Giáo không chết không thôi, vậy sẽ phải không tiếc hết thảy, trừ đi Hắc Sát Giáo. Bây giờ trong Hắc Sát Giáo chỉ có giáo chủ Đen Sát Vương, đó là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Hắc Kình Vương là Hắc Sát Giáo đầu, thật chém cái này đầu, bầy rồng không đầu dưới. Hắc Sát Giáo đối với Ngọc Tông mà nói, đây tuyệt đối là một cái chuyện nhỏ, lần này thật sự là đang làm một đại sự. Tiểu Phi nếu là thành công, trong Đông Phương Vực vậy siêu nhiên thế lực không còn là Hắc Sát Giáo, sau này chính là Ngọc Tông. Không cần Dịch Tiểu Phi trấn giữ, chỉ cần Dịch Tiểu Phi một cái danh tiếng, Ngọc Tông liền có thể cướp lấy Hắc Sát Giáo. Đến lúc đó người nào dám không theo? Phải làm thì phải làm tốt nhất. Nhan Như Ngọc muốn Ngọc Tông thành viên, có thể lấy ở trong Ngọc Tông là kiêu ngạo, vậy sẽ lên đường. Dịch Tiểu Phi làm việc chính là như vậy, sấm rền gió cuốn. Lần này nên bọn họ tìm Hắc Sát Giáo phiền toái. Một tiếng sau đó, Hắc Sát Giáo trụ sở chính là trong Đông Phương Vực lớn nhất một nơi nhà thờ trong. Ngọc Tông trọng yếu thành viên đều đã đến, đem Hắc Sát Giáo trụ sở chính bốn phương hướng đều phong tỏa đứng lên. Ba phương khác, chủ yếu do Nhan Như Ngọc, Quỷ Lạc Thiên còn có Hoa Kỳ An phụ trách, mà cửa chính chỗ liền do Dịch Tiểu Phi một người tiến vào. Như vậy đến, Hắc Sát Giáo thành viên cũng không kịp xoay sở, nhất là từ tránh đại cửa tiến vào một người, không người nào dám chặn lại. Dẫu sao cái này một vị, nhưng mà giết bọn họ tam giáo chủ, lại làm trọng thương hai giáo chủ người. Hôm nay trong Đông Phương Vực, bởi vì thế người ở Ngọc Tông nhấc lên không giống cuồng triều, Đông Phương Vực vô cùng có thể bởi vì là người này đến mà thay đổi cách cục. Lui, lui, lui, Hắc Sát Giáo thành viên theo Dịch Tiểu Phi bước đi vào, một tiến một thối, dù là bây giờ tàn nhẫn không ngừng cắn răng răng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong Hắc Sát Giáo, các trưởng lão khác đều là chạy tới, có thể những người này chạy tới cũng là không làm nên chuyện gì. Thần cấp cao thủ thực lực, số lượng nhiều thì như thế nào? Uy hiếp không được chân vũ cảnh, người nơi này hô nhau mà lên, quả thật có một ít xác suất để cho cái này xông vào bọn họ Hắc Sát Giáo người tàn nhẫn bị thương. Nhưng trả giá cao, bên này có lẽ chín thành trở lên người đều sẽ chết mất. Hai giáo chủ Hắc Hùng Vương cũng hiện thân, chẳng qua là bây giờ Hắc Hùng Vương thương thế còn không có tỉnh lại, nhất là cánh tay phải đã không thấy, một cái cánh tay mất đi, còn có thương thế không có bình phục tới. Bây giờ Hắc Hùng Vương nhiều nhất cũng chỉ phát huy chân vũ cảnh sơ kỳ thực lực, tại sao có thể là Dịch Tiểu Phi đối thủ? Hắc Hùng Vương nhìn Dịch Tiểu Phi, bọn họ vẫn không có động thủ, trước mắt cái này lại có thể xông vào nơi này nhà thờ. Đây chính là bọn họ Hắc Sát Giáo trụ sở chính. Các ngươi Ngọc Tông muốn ở trong Đông Phương Vực làm gì? Hắc Hùng Vương nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không khỏi gầm to nói, nhận được tin tức ba phương khác đường ra đã bị phong tỏa ở. Bọn họ không có ra tay, lần này ngược lại là Ngọc Tông người tới không tốt, cảm giác là sẽ đối Hắc Sát Giáo khai đao, làm bá chủ. Dịch Tiểu Phi dường dưng mở miệng nói, bá chủ hai chữ, để cho Hắc Hùng Vương con ngươi không khỏi co rúm một cái. Bá chủ, cho dù là Hắc Sát Giáo cũng không thể bảo hoàn toàn là trong Đông Phương Vực bá chủ. Ở trong Đông Phương Vực nghe giáo chủ theo như lời, còn có một chút giỏi lắm lão gia. Hôm nay, Ngọc này tông lại muốn làm bá chủ,